có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 332, khe hở bên trong ngũ đại tồn tại tề tụ. Một chàng lặp lại tranh đấu lại lần nữa bắt đầu. Cái này một lần, Cố An không có dây dưa quá lâu. Tại giọt máu ấn ký kích phát, hắn bị Hồ Điệp nhận là nghi là người một nhà thời điểm. Liền lập tức hướng lấy kia đầu phía sau là một mảnh cơ khí phế tích đoạn đường đi tới. Xuyên qua đường nhỏ, hai cạnh vách tường từng cái mà qua. Hắn lại lần nữa đi đến chỗ. Cái này một lần, hắn là mang lấy mục đích đến. Trực tiếp lên trước đem những kia vật chứa miệng bình mở ra. Hắn động tác rất nhanh, rất trực tiếp, thậm chí còn để cổ thành bên trong Hàn lão tài cùng Đường Liệt ra đến giúp đỡ. Những này vật chứa miệng bình đương thời liền là người vì trang bị đi lên. Hôm nay tại người vì giải khai cũng không phải việc khó gì. Vật chứa là đặc thù chất liệu chế tạo ra đến, cũng không lộ vẻ dồn ép, xoay chuyển lúc rất dễ dàng. Cố An tiền chúng là một hạng chung cái bình vật chứa. Chờ hắn mở ra miệng bình thời điểm, có thể rõ ràng cảm giác đến, vật chứa bên trong, có một đạo khí tức quỷ dị ngay tại hướng bên ngoài lan tràn. Cố An liền đứng ở bên cạnh, cảm giác đến bên cạnh nhiệt độ kịch hàng. Cái này rất giống ban đêm thời tiết, theo lấy vào đêm càng sâu, nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp. Tội ác tại hắc ám bên trong hàng lâm. Cố An đã có thể dùng nhìn đến, một chút màu đen sương mù thể ngay tại chậm rãi hiện ra hình thức ban đầu. Bất quá vật chứa có đặc thù hiệu quả, những này quỷ dị bị phong tỏa tại bên trong hội rơi vào trạng thái ngủ say. Hiện tại vật chứa mở ra, chúng nó ngay tại chậm rãi thức tỉnh, chúng nó thức tỉnh tốc độ cũng không nhanh, cần thiết một chút thời gian. Cố An liền là mang lấy Hàn lão tài còn có Đường Liệt đi mở ra càng nhiều vật chứa. Cái này bên trong vật chứa số lượng rất nhiều, lít nha lít nhít xếp cùng một chỗ, cũng không biết một cái cụ thể số lượng, nhưng là Cố An cần thiết muốn nhiều mở ra một chút, bởi vì chỉ có cái này dạng mới có thể hấp dẫn đến nhà gỗ chú ý, thậm chí cả cái khe hở thế giới quỷ dị nhóm chú ý. Hồ Điệp dùng vật chứa bên trong quỷ dị làm thức ăn, chậm rãi thôn phệ cùng hấp thu, tăng cường chính mình năng lượng. Kia đối nhà gỗ mà nói, đây nhất định cũng được. Đối cái khác khe hở bên trong quỷ dị đến nói, có lẽ cũng được. Chỉ cần cụ bị những điều kiện này, có thể dùng bị nuốt. Kia cái này nhiều quỷ dị để ở chỗ này, đối bọn chúng đến nói, liền giống đem một đống sán lạn hoàng kim thả tại nhân loại trước mặt. Suy cho cùng, nhân loại là có thể vì 200% lợi ích mà đi bí quá hóa liều sinh mệnh thể. Huống chi, những này vật chứa đối quỷ dị mà nói, xa không chỉ 200 lợi nhuận so, không sai biệt lắm, trước như vậy đi, chấm ngoặc kép, tại liên tục mở ra mấy cái vật chứa về sau, Cố An nhìn chung quanh, thêm lên Hàn lão tài cùng Đường Liệt, hết thảy đã mở ra đến gần 20 cái vật chứa. Nhất trước bị mở ra vật chứa kia cái quỷ dị. Những kia sương mù thể hình thành hình thức ban đầu đã càng ngày càng rõ ràng. Khí tức quỷ dị cũng càng ngày càng đậm hơn. Tin tưởng rất nhanh, nó liền muốn triệt để thức tỉnh. Cố An lúc này đã ngăn cản Hàn lão tài cùng Đường Liệt tiếp tục. Dẫn dắt đến bọn hắn hướng lấy chỗ càng sâu đi tới. Chuẩn bị tạm thời ở chỗ này. Chờ lấy cái này động tĩnh bên trong hấp dẫn đi ra bên ngoài. Rất nhanh. Theo lấy từng cái quỷ dị khôi phục, cái này bên trong khí tức cũng càng ngày càng đậm hơn. Mà cái thứ nhất thức tỉnh khôi phục quỷ dị đã khôi phục lại nó ban đầu trạng thái. Cái này nhiều quỷ dị tề tụ cùng nhau, Cố An dù cho đứng xa xôi, cũng vẫn như cụ có thể cảm nhận được một tia cảm giác mát ở bên người bồi hồi. Sàn nhà một chút khe hở bên trong, càng là không ngừng có tiên huyết tràn ra, những kia tiên huyết theo lấy lưu động. Chậm rãi biến thành từng cái mặt quỷ bộ dáng, có khóc có cười, hình thù kỳ quái. Cố An lựa chọn một cái góc, đứng tại phía sau, đưa đầu ra, nghiêng mặt, lặng lẽ nhìn lấy cái này hết thảy. Cái này bên trong đã diễn biến thành bách quỷ dạ hành trang. Nháo ra lớn như vậy động tĩnh, bên ngoài tựa hồ cũng có chút phản ứng. hắn mắt trần có thể thấy hạ kia tiến đến vách tường đã xuất hiện từng vết nứt, nhất sau cả mặt tường thể đều đánh cho một tiếng nổ tung. Một tòa nhà gỗ nhất xuất hiện trước tại trước mặt, nhà gỗ cửa sổ mở rộng ra, phía sau là một điểm màu xanh quỷ hòa, thật giống như nó trong mắt, nhìn chăm chú lấy cái này một bên hết thảy. Hồ điệp huy động cánh, tại cách nhà gỗ vị trí không xa, nó thân một bên vô số tiểu hồ điệp bồi bạn. Cái này hai cái khe hở bên trong tối cường tồn tại một trong. Lúc này cũng không ở bên trong đâu. Hồ điệp thật giống bị phát hiện chính mình bí mật. Có chút lo lắng. Nó hướng lấy nhà gỗ phát động tiến công. Mà nhà gỗ một bên ngăn cản hồ điệp. Vừa quan sát những này vật chứa. Đặc biệt là những kia mới vừa được phóng thích ra đến quỷ dị nhóm. Thật giống như nào đó chủng mỹ vị. Câu dẫn cặp mắt của nó. Cố An phát hiện. Những này bị vật chứa phóng xuất ra quỷ dị mặc dù thân bên trên khí tức không yếu. Rất nồng nặc, có thể là chúng nó cũng không có biểu hiện ra cùng một dạng quỷ dị một dạng hung tàn tính. Thậm chí, nhìn qua còn có điểm ngốc trệ. Chúng nó tựa hồ tại vật chứa bên trong chờ thời gian quá lâu. Hiện tại cả cái trạng thái đều không quá tốt. Nhìn qua liền không giống như là cái gì quỷ dị, mà là cái gì bị nuôi nhốt gia cầm. Xác thực là gia cầm, nhà gỗ kia một đôi tròng mắt đều muốn hận không được đưa qua đến. Cái này đối nó đến nói, liền là một phần thiên đại dụ hoặc. Cố An nghĩ đến nhà gỗ có hay không bởi vì những này mỹ vị quỷ dị xuất hiện sau mà không tại cùng. Phía trước đồng dạng, đem hồ điệp kéo vào nó chủ tràng thời điểm. Bốn phía vách tường đều bắt đầu xuất hiện khe hở. Từng vết nứt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về bốn phía kéo dài. Theo lấy khe hở càng ngày càng nhiều, thừa trọng tường cũng mất đi hiệu quả. Cái này đứng vững vàng tại này cũng không biết bao nhiêu năm vách tường rốt cuộc sập xuống. To lớn tiếng oanh minh vang lên, từng khối lộng lẫy hòn đá từ không trung rơi xuống. Cố An tay mắt lanh lẹ, tại những này tung tích hòn đá bên trong nhanh chóng né tránh. Đồng thời còn tìm tới một cái góc chết, chống lên một khối tấm đá xem là cây dù, dùng hai tay dán vào tấm đá một mặt, chống đỡ lấy phía trên tiểu diện tích rơi xuống hòn đá. Những này hòn đá nhỏ mỗi lần đập xuống tại tấm đá mặt khác, Cố An cũng sẽ theo lấy va chạm thân thể đi theo chớp lên. Bất quá dùng hắn hiện tại tố chất thân thể, những này va chạm cũng không tính là gì. Dần dần, hòn đá rơi xuống tốc độ cũng chậm lại, hết thảy phảng phất cũng bắt đầu bình tĩnh lại. Cố An biết rõ, cái này bên trong vách tường không sai biệt lắm hẳn là đều đã sụp đổ xong. Hắn đem trên tay tấm đá hất ra, duỗi thân nhìn lại, bên ngoài tràng cảnh không biết khi nào đã phát sinh biến hóa. Hắn nhìn đến là mênh mông vô bờ hải dương, màu đen nước biển tại hải dương bên trong đánh lên từng cái bọt nước. Một mắt phóng tầm mắt tới, nước biển song song mặt phẳng phất cùng đường chân trời cân bằng. Tại hải dương trung tâm, một chiếc hắc thuyền chính chậm rãi lái tới. Hắc thuyền tốc độ rất nhanh, ở trong nước biển đi nhanh, tựa như đất bằng, theo lấy cả cái thân tàu không ngừng gần. Cố An cũng nhìn rõ ràng hắn bản thân. Cái này là một chiếc cũ nát đội thuyền, rất to lớn, hắn cũng nhận ra, chính là U Linh thuyền. Cũng chính là bị huyết sắc cái bóng xưng là khe hở bên trong tối cường năm đại tồn tại một trong U Linh thuyền. Cái này chiếc U Linh thuyền Cố An cũng rất quen thuộc. Cùng hắn có rất sâu nguồn gốc. Hắn xuất đạo thành danh lần thứ nhất quỷ dị sự kiện cũng chính là U Linh thuyền đưa tới. Sau đến tại thông hướng quỷ dị đầu nguồn, tao ngộ thành chủ phía trước, cũng cưỡi qua. Nhưng lúc ấy U Linh thuyền có thể không có cho hắn kia chủng rất cảm giác quỷ dị. Ngược lại càng giống là một chiếc phổ thông thông thuyền hỏng. Hôm nay, U Linh thuyền tái hiện, mang đến cho hắn một cảm giác liền cùng lần thứ nhất một dạng. Cố An lực chú ý hơn nửa đều tập trung ở U Linh thuyền bên trên. Bất quá rất nhanh, hắn lại chú ý tới. U Linh thuyền trôi nổi không phải phổ thông nước biển, mà là cốt hải. Ở giữa hắc sắc hải dương bên trong, từng sợi bạch cốt không biết khi nào trôi nổi tại mặt bằng bên trên, mà lại bạch cốt xuất hiện số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Rất nhanh cả cái hải dương đều biến thành xương trắng chất đống tràng cảnh. Cái này là danh phù kỳ thực cốt hải. Cốt hải cùng U Linh thuyền chung đụng nhìn qua rất vui vẻ. Hai cái không có phát sinh cái gì xung đột. Tựa hồ cũng là bị lần này vật chứa bên trong xuất hiện quỷ dị hấp dẫn. Chúng nó liền giống ngửi được mùi thơm dã cẩu. Đi theo mùi, toàn bộ truy tìm qua tới. Cái này một lần, đến không chỉ là U Linh thuyền cùng cốt hải. Cố An còn phát hiện, không trung bên trong xuất hiện một cái cự đại mặt nạ. Cùng hồ điệp một dạng lớn nhỏ. Này mặt nạ lơ lửng giữa không trung. Hình thái quái dị, nhìn không ra là khóc mặt còn là khuôn mặt tươi cười. Một chương mặt nạ nổi giữa không trung. Thẳng tắp nhìn qua cái này một bên. Mặt nạ bên ngoài, thật giống một tầng đen nhánh liệu đã rơi xuống. Lộ ra tái nhợt nội tại. Kia bên trong, tựa hồ rơi xuống một cái cự đại hình xăm. Cái này hình xăm bố trí tại cả cái mặt nạ toàn diện. Không có hình xăm, mặt nạ thật giống như không có y phục. Cố An tỉ mỉ quan sát, nhạy bén phát hiện, cái này thất lạc hình xăm. Nhìn qua hình dáng thật giống là một con bướm. Hắn lại mắt nhìn hồ điệp. Kia hồ điệp nhìn qua thế nào đều cảm thấy cùng mặt nạ bên ngoài mất hình xăm giống nhau như đúc. Nói cách khác, cái này hồ điệp cùng mặt nạ nguyên bản kỳ thực là một thể. Mặt nạ là nội tại, hồ điệp là bên ngoài y phục. Cốt hải cùng U Linh thuyền cũng là một đôi. Cứ như vậy, liền nhà gỗ là người cô đơn rồi. Trách không được vì cái gì rõ ràng đều là năm đại tồn tại một trong. Phía trước nhà gỗ lại có thể vượt trên hồ điệp. Nguyên lai hồ điệp không phải hoàn toàn thể. Nó cùng mặt nạ khép lại cùng một chỗ mới là hoàn toàn thể. Kia nhà gỗ đâu? Hắn không giống mặt nạ có hồ điệp. U Linh thuyền có cốt hải bồi bạn. Nó chẳng phải là ngược lại thành yếu nhất rồi. Cũng không thể nói là yếu nhất. Cố An lập tức nghĩ đến hai tay hình xăm. Cái này ra hỏa có thể cùng nhà gỗ trực tiếp đối thoại. Thuyết minh nó tại nhà gỗ nơi đó địa vị cũng không có yếu như vậy. Dự đoán nhà gỗ hẳn là cùng hai tay hình xăm thuộc về một đôi. Chỉ là hai tay không có giống U Linh thuyền còn có mặt nạ cường đại như vậy. Nó vô pháp tùy ý từ bỏ bản thể. Bất quá nó hẳn là cũng không yếu. Đây chính là vì cái gì phía trước huyết sắc cái bóng cũng không có thể dễ dàng xử lý tay bên trên. Hình xăm ấn ký, mà xóa bỏ hai tay hình xăm. Chính xác đến nói, khe hở bên trong tối cường không phải là năm đại tồn tại, mà là sáu đại tồn tại. Hai tay hình xăm cũng là nó một trong, chỉ không quá phận mở đến. Cái kia hai tay hình xăm liền là bên trong yếu nhất. Thậm chí cũng không xứng bị liệt là thứ sáu tồn tại. Bởi vì nó là dựa vào nhà gỗ mà sống sót. Không thể tùy tiện chia ra đi. Cố An tính là có thể hiểu vì cái gì hai tay hình xăm chỉ muốn thoát khỏi nhà gỗ trưởng khống. Suy cho cùng một mực bị nhà gỗ cưỡi tại đầu bên trên ma sát. Cái này dù ai đến cũng không dễ chịu a. Bất quá bây giờ cái này bên trong có thể thật là náo nhiệt a. Khe hở bên trong tối cường mấy vị tồn tại đều xuất hiện. Còn là đồng thời xuất hiện. Đều bị những kia mỹ vị vật chứa bên trong quỷ dị hấp dẫn đến. Cố An mắt liếc bốn phía. Cái này nhiều vật chứa. Muốn tranh đoạt ra người thắng. Sợ rằng không có đơn giản như vậy. Cũng xác thực. Kia năm đại tồn tại lúc này đều cứng cầm lại một chỗ. Người nào cũng không có động thủ trước. Hồ Điệp đoán chừng là nhất sinh khí. Làm không tốt hận chết nó. Bởi vì chính mình tiến đến sau cái này bên trong liền bại lộ. Thế nào nhìn cũng không giống chính mình người làm sự tình. Thỏa thỏa liền một đâm lưng. Bất quá, cái này rằng co cũng không phải sự tình. Chính mình cần thiết muốn trước đi ra ngoài một chuyến. Thừa cơ hội này cầm trong tay vật chứa giao đến liên bang tay bên trong. Để tiến sĩ nhóm hảo hảo nghiên cứu một chút. Nhìn nhìn có thể hay không nghiên cứu ra tân vật chứa. Như là nhân loại tay bên trong có vật chứa. Vậy sau này đối phó quỷ dị tỷ số thắng cũng tất nhiên hội lại lần nữa đề cao. Các chủng ý nghĩ từ não hải bên trong chợt lóe lên. Cố An cũng không có bút tích. Hắn muốn nhanh chóng. Nhất sau thừa dịp cái này thời gian rời đi nơi này. Đem vật chứa giao đến tiến sĩ nhóm tay bên trong. Sau đó đổi mới một lần xếp. Nhất sau tại tiến đến ứng phó cái này cục diện bế tắc. Có thể tiết kiệm không ít thời gian. Chỉ cần vật chứa ra đến bên ngoài tiến sĩ nhóm tay bên trong. Kia bọn hắn liền có thể dùng bắt đầu nghiên cứu. Sờ sờ túi bên trong bình nhỏ. Cái này là nhỏ nhất hào vật chứa. Xác định không có bỏ sót về sau. Cố An liền bắt đầu lặng lẽ lui về sau. Hiện tại, cái này khe hở bên trong cường đại nhất 5 cái ra hỏa mắt bên trong chỉ có lẫn nhau. Căn bản cũng không có ai đi quan chú hắn Cố An. Chúng nó còn dư lại dư quang cũng đều có bộ thả tại vật chứa phía trên. Cái này lần bị vật chứa bên trong quỷ dị hấp dẫn qua đến không chỉ là cái này 5 dạng tồn tại. Bốn phía, còn có một chút thực lực yếu kém quỷ dị cũng đều tại ẩn núp. Vụng trộm nhìn chăm chú lấy động tĩnh bên này. Cố An đối với mấy cái này quỷ dị mà nói, đều đã mất đi nửa điểm lực hấp dẫn. Thậm chí có thể nói, giờ khắc này khe hở, là tại bên trong sông sáo nhân loại tiến vào cùng dò đường người nhóm an toàn nhất thời khắc. Ngày xưa, bọn hắn lúc đi vào muốn ứng phó một loạt lúc nào cũng có thể phát sinh nguy hiểm. Khe hở bên trong quỷ dị cùng bọn quái vật hội ẩn núp tại hắc ám sâu chỗ. Đem những này nhân loại làm thành bọn chúng con mồi. Mà bây giờ, chúng nó đã đối với mấy cái này con mồi không có hứng thú. Ngày xưa kia bên trong, đếm không hết vật chứa bên trong trở càng làm cho chúng nó thèm muốn con mồi. Không có bất kỳ cái gì quỷ dị ngăn cản. Khe hở bên trong cũng là bình bình tĩnh tĩnh. Cố An đường trở về dị thường thuận lợi. Thậm chí trở về lúc còn chứng kiến không phải nhân loại. Những này người đều là đầy mặt hiếu kỳ. Có chút gan lớn liền là theo lấy những kia quỷ dị thân ảnh đi chỗ cha nhìn. Ngày thường bên trong, những này dò đường người nhóm tiến đến sau đều là cẩn thận từng ly từng tí. Tinh thần căng cứng. Hiện tại, bọn hắn cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Cố An không khả năng cùng những này người từng cái giảng giải tình huống bên trong. Chỉ là một đường không lời nói. Nhanh chóng đi ra phía ngoài. Các loại đi ra khe hở thế giới về sau. Hắn liền đệ nhất thời gian hướng về phía nơi xa lão tài xế vẫy tay. Lão tài xế hiểu rất rõ Cố An. Suy cho cùng ở bên cạnh hắn cái này lâu. Cũng quen thuộc hắn một chút quen thuộc. Cho nên lập tức lấy điện thoại cầm tay ra. Một đường chạy chậm qua tới. Cố tiên sinh. Điện thoại. Lão tài xế cười ha hả đưa điện thoại di động đưa tới. Cố An ừ một tiếng. Sau đó cầm điện thoại di động hướng lấy nơi xa đi tới. Cùng lúc bấm Liễu Minh kia một bên. Rất nhanh. Tít một tiếng sau Liễu Minh liền nhận nghe điện thoại. Thế nào rồi? Điện thoại bên kia truyền đến Liễu Minh thanh âm. Cố An hít một hơi thật sâu. Sau đó cười cười. Có phát hiện lớn. Phát hiện lớn cái này 3 cái chữ muốn nhìn từ cái gì người miệng bên trong truyền tới. Cái này là từ Cố An miệng bên trong truyền tới. Liễu Minh lập tức đến tinh thần. Ánh mắt sáng lên. Cả khuôn mặt dây lát ở giữa gần sát màn hình điện thoại di động. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.